Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 721, chương 31. Định ngày hẹn. Ha ha, Rias khó có thể tin nhìn xem Emilia. Cơ hồ cho là mình nghe lầm. Như thế một đầu cường đại trung mặt chi long. Cứ như vậy đưa cho mình. Cái này cũng quá trò đùa đi. Thế nào, không muốn không? Emilia hỏi. Rias lắc đầu liên tục. Dĩ nhiên không phải. Ngươi nhất định phải đem đầu này trung mặt chi long đưa cho ta. Emilia minh bạch Rias ý nghĩ. Ngươi cảm thấy quý giá rồi. Rias ngẩng đầu nhìn về phía điểm cuối mặt hồng long. Quái vật khổng lồ này mỗi một khối lân phiến. Mỗi một sợi long uy đều viết đầy cường đại hai chữ. Cho dù so không lên mình thế giới năm đại long vương. Nhưng cũng tuyệt đối là năm đại long vương phía dưới đứng đầu nhất cự long. Đợi một thời gian, chưa hẳn không có khả năng trở thành chân chính long vương. Xác thực có chút quý giá. Rias nhịn không được nói. Không sao, Emilia không thèm để ý chút nào khoát tay áo. Giải thích nói, chỉ cần có thích hợp thế giới. Chế tạo một đầu cường đại trung mặt chi long. Cũng không phải là khó khăn gì sự tình. Huống chi, ta mặc dù đem trung mặt hồng long giao cho ngươi. Nhưng nếu như ta cần trung mặt hồng long trợ giúp, ngươi hẳn là sẽ đến trợ giúp ta đi. Rias nghe Emilia kiểu nói này. Không chút do dự nói ra. Đó là đương nhiên. Emilia vỗ tay một cái nói ra. Kia không xoắn suýt. Ngươi coi như trước tiên đem ta nuôi đầu này trung mặt hồng long như thế nào? Rias biết Emilia là đang an ủi mình. Không có tại già mồm. Cùng trung mặt hồng long ký kết khế ước. Từ đó về sau, trung mặt hồng long liền trở thành nàng triệu hoán vật. Trung mặt hồng long thân thể từ từ nhỏ dần. Từ dài ngàn mét quái vật khổng lồ. Rất nhanh liền thu nhỏ đến mười mấy cm. Bị Rias ôm vào trong lòng. Sau đó, bọn hắn lại quay trở về High School DxD thế giới. Thời gian chuyển rời đến đêm khuya 11 giờ 40 điểm tả hữu. Rias cùng nàng thân thuộc nhóm tụ tập tại cũ trường học hoạt động trong phòng. Riêng phần mình lấy có thể nhất buông lỏng phương thức chờ đợi. Kiba Yuto trang bị hộ thủ. Bắp chân cũng cột hộ cụ. Thanh kiếm tựa ở bên tường. Ngồi trên ghế đọc sách Tuzu Koneko trên tay mang theo bao tay không ngón. Là cách đấu ra mang kiểu dáng. Về phần ây giờ, chính khẩn trương trong phòng đi tới đi lui. Mà Rias cùng Himejima Akeno, hai người ngay tại yêu nhã uống trà, không có chút nào đem cuộc chiến đấu này đặt ở trong mắt. Tại các nàng xem ra, trận đấu này tất nhiên là thắng lợi của các nàng. Emilia cũng ngồi tại nơi này, cùng các nàng hai cái cùng uống trà. Himejima Akeno như có điều suy nghĩ nhìn Emilia cùng Rias một chút. Bộ trưởng, ta nhìn ngươi vẻ mặt tươi cười. Chẳng lẽ lại đã lấy được tất thắng át chủ bài sao? Rias có chút cười một tiếng. Không sai. Himejima Akeno mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu mà hỏi. Ta rất hiếu kỳ. Bộ trưởng, tất thắng át chủ bài là cái gì? Có thể nói cho ta biết không? Rias ánh mắt nhìn về phía nằm trên ghế salon lăn lộn trung mặt hồng long. Chính là cái này. Himejima Akeno cũng nhìn về phía trung mặt hồng long. Trên thực tế nàng vừa rồi liền thấy đầu này long. Vốn cho là một đầu ấu long. Nhưng bây giờ xem ra. Sự tình tựa hồ không có mình nghĩ đơn giản như vậy đâu. Kiba Yuto cùng Tuzu Koneko. Cùng ây giờ ánh mắt cũng bị trung mặt hồng long hấp dẫn. Ngay tại tất cả mọi người đối trung mặt hồng long có chút hiếu kỳ lúc. Bên trong căn phòng ma phương trận phát ra quang mang. Một cái tuổi trẻ tóc bạc nữ tử từ quang mang bên trong hiện thân. Từ khuôn mặt nhìn lại, nữ nhân này cho người ta một loại lãnh khốc thích cảm giác. Nhưng buộc thành bím tóc bạc rất đẹp. Ngay cả con mắt đều là ngân sắc. Hơn nữa còn mặc một thân trang phục hầu gái. Rất hiển nhiên, cái này bỗng nhiên xuất hiện nữ nhân. Chính là Rias chị dâu. Ma vương Lucifer hoàng hậu. Graphia, nàng quét mắt Emilia một chút. Đối Rias chờ người nói ra. Các vị đều chuẩn bị xong chưa? 10 phút về sau liền muốn bắt đầu. Rias nhẹ gật đầu. nàng thân thuộc đều tụ tập tại bên cạnh nàng. Đã đợi được hơi không kiên nhẫn. Grafia nhìn thấy Rias một đám người khí thế như hồng dáng vẻ. Ánh mắt hiện lên vẻ khác lạ. Chậm rãi nói ra, lúc bắt đầu ở giữa vừa đến. Các vị đem trải qua nơi này ma phương trận truyền tống đến chiến đấu lĩnh vực. Địa điểm là tại dị thứ nguyên không gian chế tạo ra chiến đấu dùng thế giới. Các vị tại nơi đó muốn đánh cho nhiều khoa trương cũng không đáng kể. Bởi vì nơi đó là duy nhất một lần không gian. Mời các vị thỏa thích chiến đấu. Mặt khác, liên quan tới lần này xếp hạng trò chơi. Hai cái gia tộc cũng sẽ tại cái khác địa phương xuyên thấu qua tiếp sóng thưởng thức trong lĩnh vực chiến đấu, mà ma vương Lucifer bệ hạ cùng Xích Long đế cũng sẽ quan sát lần này chiến đấu. Mời các vị không nên quên điểm này. Emilia lông mày nhíu lại. Xích Long đế không phải liền là Hiyoutou Isaya. Hắn cũng tới quan sát trận này tranh tài. Xem ra, từ khi Rias đem Hiyoutou Isay để cử cho mình Kaka về sau, Hiyoutou Isay tự hồ lẫn vào còn không tệ. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, Hiyoutou Isay thiên tư xác thực không tệ. Mặc dù là một cái nhân loại, nhưng bằng mượn mình lão gia rắn tín niệm, có thể một bước tăng lên, nhận ác ma tán đồng. Cũng không phải cái gì chuyện không thể nào. Nguyên kịch bản bên trong, gia hỏa này tại minh giới liền có rất nhiều fan hâm mộ. Sữa Long đế chi danh, có thể nói là nhà dụ hộ hiểu. Mặc dù bây giờ kịch bản phát sinh cải biến, nhưng vàng kiểu gì cũng sẽ phát sáng. Rias tự tin nói ra, ta đương nhiên sẽ không quên điểm này. Ta sẽ dẫn lấy ta thân thuộc, gọn gàng mà linh hoạt đánh tan Riser. Làm cho tất cả mọi người đều biết chúng ta thực lực. Grafia nhẹ gật đầu. Ta tin tưởng ngươi ma vương bệ hạ nhất định chờ mong cái này một màn phát sinh. Đúng, vị này nhất định là Emilia các hạ đi. Emilia nhẹ gật đầu. Không sai, là ta. Grafia hỏi. Ma vương bệ hạ hy vọng có thể tại lần này bài vị trò chơi về sau. Cùng các hạ tiến hành một phen giao lưu. Không biết các hạ định như thế nào. Giao lưu, có thể à, Emilia đối với vị này ma vương cũng hết sức cảm thấy hứng thú. Sảng khoái đáp ứng xuống tới. 10 phút chớp mắt liền qua. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Các vị, mời đi theo ma phương trận. Tại Grafia thúc giục phía dưới, Rias cùng nàng thân thuộc đi đến ma phương trận tập hợp. Mặt khác, một khi di chuyển đến chiến đấu lĩnh vực, tại trò chơi kết thúc trước đó đều không thể lấy ma phương trận tiến hành chuyển di. Nương theo, lấy câu nói này, ma phương trận vân trang trí từ Grammary biến thành Emilia chưa có xem đồ hình. Sau đó phát ra quang mang, nếu như không ngoài sở liệu, hẳn là trò chơi dùng ma pháp trận. Tiếp theo giây, Rias một đám người liền đã mất đi tung tích. Các nàng lúc này hẳn là đã đi vào trò chơi không gian. Mà Emilia cũng tại Grafia dẫn đầu hạ, đi tới có thể gần khoảng cách xem tranh tài phòng khách quý. Phòng khách quý bên trong ngồi một đống lớn người. Không, phải nói là ác ma. Trừ Phoenix gia tộc bên ngoài, cũng có Grammary gia tộc. Đương nhiên bắt mắt nhất vẫn là ma vương Lucifer. Cùng ngồi tại ma vương Lucifer bên người Xích Long đế. Hiyoutou Isay. Emilia tiến vào phòng khách quý về sau. Lucifer liền đem ánh mắt rời đi tới. Hướng về phía Emilia mỉm cười gật đầu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.